Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535, đệ 535 trang. Đông Hầu Thượng Khanh, vì sao như vậy mẫn cảm? Nhưng hắn kiếm phong lại chỉ hướng về phía Phù Xuyên. Nếu ngươi một hai phải nhận, ta thật cũng không phải không thể nhẫn, ngươi nhịn còn chỉa vào ta. Trong lúc nhất thời không khí dương cung bạt kiếm, nhưng Phù Xuyên bình tĩnh nói, hiểu biết ngươi muội muội trừ bỏ ngươi, cũng chính là bình thường cùng các ngươi huynh muội quen thuộc người. Nhưng ta nghe nói Đông Hầu Tuyết Nhân duyên không tốt, cùng người không thân cận. Như vậy, ngươi đại khái suất sẽ hoài nghi là tối hôm qua cùng tồn tại một chiếc trên xe chúng ta mấy người. Quan sát đến nàng nước hoa, hôm nay thay đổi nàng trở thành tân nương. Còn làm loại này ngụy trang giống như nơi này thanh danh kém cỏi nhất. Công nhận nhân phẩm nhất không người tốt chính là ta, chẳng lẽ các ngươi không phải như vậy cho? Rằng sao? Nàng cũng chính là như vậy vừa hỏi. Sau đó liền nhìn đến một đám người gật đầu, kia xác thật Phù Xuyên. Ngoặc kép, Đông Hầu Thượng Khanh, kia, giết ta muội muội người. Rốt cuộc có phải hay không ngươi? Ơ Sen lách cười khẽ, luận thủ đoạn. Nơi này còn có người khác so Tạ Đồng học càng am hiểu này loại thủ đoạn sao? Hắn ngón tay vuốt kiếm, hỏi thật sự ôn hòa, nhưng không có vội vã động thủ, bởi vì không có chứng cứ liền tùy tiện khai triển, thực làm thí sinh bên trong trước mặt cân bằng tan rã. Phù Xuyên, nếu là ta, liền nguyền rủa ta Tạ Khắc Lệ về sau rốt cuộc cưới không đến lão bà đi, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, sao mà? Ngươi còn tưởng cưới cái thứ hai lão bà? Đông Hầu Thượng Khanh thủ đoạn hơi run, tựa đang muốn động thủ. Mọi người bên tai bỗng nhiên truyền đến nhắc nhở thanh, phát hiện tân nương hôn mê ở 164 hào phòng. Gian, hôn lễ tiến trình thất bại. Mọi người một lần nữa trở về. Ngày mai một lần nữa bắt đầu. Đông Hầu Thượng Khanh, ngoặc kép chấm hỏi. Mọi người kinh ngạc, chợt nghĩ tới cái gì? Từ từ. 164 hào phòng gian là cái nào tới? Không ít người động tác nhất trí nhìn về phía Ersenlach. Ersenlach sắc mặt trầm xuống, không khí tức khắc dương cung bạt kiếm, mọi người ở bị truyền tống. Trong nháy mắt kia, Đông Hầu Thượng Khanh trung quy là rút kiếm, ong. Nhất kiếm đâm, trần thương thân thể tàn vỡ ra tới. Người này chỉ tới kịp linh hồn rời khỏi. Thân thể phòng trừng tàn phá thiệt hại, nhiệt huyết rơi xuống nước đầy đất, rồi sau đó mọi người trở lại phòng, Úy Minh Đường tùy tay cầm ấm nước tưới hoa. Rũ mắt thầm nghĩ, một cái họa thủy đông dẫn, một cái giết gà dọa khỉ, kỳ thật kia Đông Hầu Thượng Khanh hoài nghi vẫn là Tạ Khắc Lệ, nhưng là đều. Tưởng kéo dài hôn lễ kết thúc thời gian, sát tuần hoàn thời gian cùng cấp bậc kinh nghiệm. Cho nên Đông Hầu Thượng Khanh lúc ấy thuận theo loại này cục diện. Đã kinh sợ xem nhất Diệp gia tử đệ không thành sự liền tưởng khiêu chiến Đông Hầu gia Ersenlach. Rốt cuộc, từ thượng một thế hệ tổng thể lực lượng tới xem. Lách gia tộc cũng không so Đông Hầu nhược. Chỉ là hắn không bằng Đông Hầu Thượng Khanh. Cho nên vẫn luôn đang âm thầm liên lạc những người khác ôm đoàn. Ý đồ ở cái này phó bản nghịch tập. Đông Hầu Thượng Khanh thuận thế chém giết một cái trần thương cảnh cáo, nhưng hắn liền nhất định. Chỉ hoài nghi Tạ Khắc Lệ sao? Vừa mới trong nháy mắt ra tay muốn sát Đông Hầu Tuyết nhưng không ngừng một cái hắn. Còn có mặt khác ba người, Úy Minh Đường suy nghĩ một hồi. Buông ấm nước, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nguyên tố lượng lại hạ thấp rất nhiều. Không đủ ngày đầu tiên một nửa, nhưng bọn hắn được đến thời gian, quý trọng thời gian vĩnh viễn là. Nhất thượng tầng thiên tài, bọn họ càng cường, Việt Việt yêu cầu thời gian trở nên càng cường, bởi vì bọn họ mục tiêu quá cao, đôi mắt là lớn lên ở mặt trên, cho nên cũng càng bức thiết. Phù Xuyên cùng Tô Mạc Gia thấy được bút ký nội dung sau. Tự nhiên biết hoàng hôn lâu đài cổ mặt sau cất giấu một cái biến thái tân lang. Người này ở giam giữ bọn họ, vì biến thái yêu thích không ngừng sàng chọn tân nương thậm chí bạn lang phù dâu. Phù Xuyên sợ cái này phó bản cùng loại trước kia phó bản giống nhau sẽ xuất hiện một cái vô pháp. Đối phó siêu cường boss, chỉ có thể tận lực tăng cường chính mình, nguyên tố cắt giảm. Nhưng hôn lễ tiến trình cuối cùng một bước nhất định là đối mặt cuối cùng Boss, Phù Xuyên trở lại lâu đài cổ sau, lập tức bắt đầu tiếp tục tu luyện. Nhưng tới rồi buổi tối 2 điểm nhiều, nàng mở mắt ra. Chuyên tâm thao tác một cái xúc tua lưu tại thư phòng nội xúc tua, thảm lông phía dưới xúc tua thật. Cẩn thận bò ra, hấp thu trong không khí nguyên tố. Dần dần biến đại, biến thành một cái ngụy trang thân thể. Ở tối tăm trong thư phòng, nàng tới rồi cái bàn bên này. Ngồi xuống, trong bóng đêm mở ra ban ngày nhìn đến kia mấy quyển thư tịch nhìn nhìn. Phù Xuyên như suy tư gì. Folawia chiến tranh giảng chính là đặc thù niên đại hạ. Nam nữ dân quân chiến tranh kiếp sống. Ở sinh tử bên trong chẳng phân biệt nam nữ. Lẫn nhau cầm tay. Ngược lại là chiến tranh thời kỳ cuối tranh thủ thành quả thắng lợi thời điểm. Nhân tính xấu xí tẫn hiện không bỏ sót. Nhưng cũng may rất nhiều nữ tử anh dũng đấu tranh. Ở một bộ phận nam tử dưới sự trợ giúp tranh thủ tới rồi nên được vinh dự cùng trái cây, cây cao su. Ấn Độ hạ quả phỉ nói chính là trái cây. Nhưng là ở lỗi thời dưới tàng cây cùng mùa chờ đợi quả phỉ. Cục tẩy cứng cỏi, nhưng chỉ có thể làm đặc thù sử dụng. Cũng không thể ăn, mà nàng thích ăn vẫn luôn là quả phỉ. Này liền như là nói nàng cùng tân lang crui tình yêu. Lẫn nhau nhu cầu không bình đẳng, lưỡi đao nói chính là cái gì đâu. Là võ hiệp phong chém giết, huyết tinh, nhưng tràn ngập tín ngưỡng. Theo đuổi chính là trí cao vô thượng, thoát ly phàm tục nhu cầu. Cường đại, anh dũng, không cùng người khác gật bừa. Này hẳn là đang nói tân nương phẩm cách. Nàng ở nơi nào giảng chính là một cái huyền nghi chuyện xưa. Một người mất tích nữ tính dẫn ra một loạt liên hoàn mưu sát án. Chẳng sợ cuối cùng hung thủ đền tội. Về cái thứ nhất người bị hại lại trước sau là một cái mê, Phù Xuyên trầm tư thật lâu sau. Tựa hồ suy nghĩ này đó thư đại biểu chân chính hàm nghĩa. Nhưng là, nàng bỗng nhiên cảm thấy. Xoát, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một con đen nhánh. Hư thối hai tay, cường kiện hữu lực. Trực tiếp từ phía sau dùng một cây đặc thù đai lưng từ phía sau ôm vòng lấy nàng cổ, quá đột nhiên. Tuy là Phù Xuyên năng lực, rốt cuộc chỉ là xúc tua phân thân, lúc ấy vẫn chưa phát hiện, chỉ bị này đai lưng sống sờ sờ cuốn lấy cổ, ở thật lớn mà tàn nhẫn lực đạo hạ, ca sát, cổ bị cắt đứt, phân thân chuyển hóa, biến thành năng lượng giải tán, ở cuối cùng một niệm. Có chút kinh hoàng Phù Xuyên chỉ mơ hồ nhìn đến ghế dựa mặt sau đứng cao lớn quỷ bí hắc ảnh. Hắn nhéo đai lưng, mặt lộ vẻ mê mang. Hết chương.